One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, gặp lại Dragon. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 95, gặp lại Dragon. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 95, gặp lại Dragon. Canh thứ 2 cầu đậu. Tại Smoker cùng mũ rơm một đám rằng co thời khắc, ở cách nơi này cách đó không xa, Mew đứng tại một dãy kiến trúc mái nhà, nhìn qua phía trước tràng cảnh, mặt không biểu tình, nói thật, vừa rồi hắn có thể giết chết băng hải tặc mũ rơm vô số lần. Nhưng liên tưởng đến Garp đã từng đối đãi hắn ân tình, hắn không thể không nhớ kỹ trong lòng, nếu không... Nhóc mũ rơm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng lưu thủ rất nhiều lần. Làm dáng một chút thôi. Mà mắt thấy băng hải tặc mũ rơm ra biển. Liền là hắn hiện tại việc cần phải làm. Nếu như Smoker thật đem nhóc mũ rơm lắp phi cản ở. Hắn cũng phải giúp đối phương một chuyện. Xem như báo đáp gặp dĩ vãng dạy bảo tri ân. Sở học của hắn sẽ Haki. Đều là từ gặp trên thân học được. Đối phương đối với hắn có ân, hắn không thể không báo. Cứ việc, Garp vung thù đến tận xương tủy hải tặc. Nhưng, làm cháu của hắn, sáu lẻ loi, hắn lại làm sao có thể thật sẽ dốc toàn lực truy nã đối phương đâu. Nếu quả như thật là toàn lực muốn bắt Luffy sớm không biết bao nhiêu lần bị bắt được hải quân trong ngục giam. Không biết, Dragon, sẽ hay không xuất hiện. Mew khóe miệng hơi vểnh, quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, cũng không nhìn đến bất kỳ nhân vật khả nghi, chỉ có thể nói, hoặc là Dragon ẩn tàng rất sâu, muốn sao, liền là hắn không tại lốc tao. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, Mew cùng Dragon trận chiến kia thương thế, đã sớm khỏi hẳn, chắc hẳn, đối phương cũng hẳn là khỏi hẳn, cho nên... Ở thời điểm này, vẫn là có lớn vô cùng tỷ lệ. Có thể nhìn thấy Dragon bản nhân xuất hiện, liền trong mắt Mew. Chỉ gặp, phía trước Smoker cùng Luffy bọn người, triển khai bước đầu giao thủ. Nhóc mũ rơm, thúc thủ chịu trói. Smoker hai mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm băng hải tặc mũ rơm ba người. Cầm trong tay vũ khí, không có chút nào e ngại. Trải qua thời gian ngắn ngủi giao thủ, hắn cơ bản đã biết thực lực của đối phương trình độ. Đơn giản tới nói, đối phương không có đủ đem hắn ngăn trở khả năng, bởi vì hắn là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Đối phương cũng không có hải lâu thạch, càng thêm sẽ không bu sô sô cu. Cho nên, đối với hắn hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì lực. Hiu. Smoker hóa thành sương mù, đột nhiên đối Luffy triển khai tiến công, hệ lô gia năng lực giả. Zoro, Sanji hai người con ngươi co rụt lại, âm thầm giật mình, Luffy ngược lại hoàn toàn không sợ, duỗi ra song quyền, đột nhiên đập tới, hô lớn, cao su, súng máy giống như nắm đấm, nện ở Smoker trên thân, nhưng, đánh trúng. Chỉ là trắng xóa hoàn toàn sương mù. Về phần Smoker bản nhân, tại lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Luffy hoàn toàn không hiểu. Kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra? Luffy, hắn là hệ lô gia năng lực giả. Chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Sanji cắn răng, tràn ngập không cam lòng cùng cấp bách hô. Xác thực. Bọn hắn không có đủ đối kháng hệ lô gia trái ác quỷ người thực lực. Cái này không chỉ có là Sanji mình cho rằng. Cho dù là Zoro, cũng không thể không thừa nhận. Bọn hắn hiện tại không làm gì được hệ lô gia năng lực giả. Trừ phi, bọn hắn có hải lâu thạch vũ khí. Nhưng bây giờ dưới tình thế cấp bách, chỗ nào có thể tìm tới hải lâu thạch vũ khí? Không cách nào tìm tới hải lâu thạch vũ khí, liền tuyên bố bọn hắn không cách nào đem đối phương đánh bại. Bởi vậy, Zoro cũng không thể không để Luffy mau chóng rời đi. Không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu thời gian. Muốn chạy trốn, Smoker cười lạnh một tiếng. Song quyền hóa thành sương mù. Đối Luffy thân thể công kích mà đi. Luffy bị trong nháy mắt đánh bay. Ngã trên mặt đất, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Lúc đầu, tại cùng Mew sau khi chiến đấu, ba người thương thế trên người lớn nhỏ không đều. Mặc dù không tính rất nghiêm trọng, nhưng còn có thể ảnh hưởng tiếp xuống trạng thái chiến đấu. Nhưng, gặp được hệ Loza năng lực giả, cho dù là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể tránh được. Zoro chủ động tiến công, Tam Đao Lưu cùng Smoker Hải Lâu thạch vũ khí đối bính. Quát to, mau trốn, nhất định phải rời đi nơi này. Tảo xanh đầu, ta làm sao lại vứt bỏ ngươi rời đi? Sanji một cước đá ra, đá trúng Smoker đầu, nhưng đầu của đối phương hóa thành một đoàn sương mù màu trắng. Cứ như vậy trống rỗng tiêu tán, sau đó dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Thấy thế, Sanji cắn răng, thầm hận một tiếng, hệ Loza năng lực giả, liền là phiền phức. Bạch Quyền, Smoker tay phải đơn tay nắm lấy vũ khí, tay trái đổi lại sương mù, nắm đấm trực tiếp trúng đích Sanji. Sanji cả người bị trong nháy mắt đánh bay, ngã trên mặt đất, thương thế không nặng, nhưng lại để trên mặt hắn hiện lên một mảnh hết sức rõ ràng tụ huyết vết tích. Lập tức, Smoker cả người hóa thành xương trắng, trực tiếp đem Zoro tất cả trảm kích cũng vô hiệu hóa. Lợi dụng trái cây năng lực, không ngừng tiến công, đem Zoro cùng Sanji hai người hoàn toàn ngăn chặn, đánh đến không cách nào hoàn thủ. Lúc này, Luffy đứng lên, lần nữa phát động tiến công. Vẫn là mấy chiêu như vậy, hết thảy vật lý công kích, đối hệ Loza năng lực giả cũng vô hiệu. Nhưng trước mắt mà nói, Luffy ba người sẽ chỉ vật lý công kích, Haki, bọn hắn sẽ không, Hải Lâu Thạch, bọn hắn cũng không có đủ. Chỉ có như thế cùng đối phương dây dưa, mới có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng vẫn là bày biện ra hết sức rõ ràng hạ phong. Lúc này, hiện trường chỉ còn sót Luffy cùng Smoker giao chiến, mà Zoro cùng Sanji đều bị đánh bay tại cách đó không xa. Cao su, chấm ngoặc kép, Luffy chuẩn bị phát động tiến công. Nhưng, Smoker tốc độ một nháy mắt đến trước mặt hắn, trực tiếp lợi dụng Hải Lâu thạch vũ khí, đánh trúng Luffy thân thể. Sát na, Luffy toàn thân bất lực, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Hải Lâu thạch, chấm ngoặc kép, liền giống ngươi thực lực như vậy. Nhóc mũ rơm, ngươi còn muốn ra biển. Cho ta thành thành thật thật đi trong ngục giam đợi cái thời gian mấy năm đi. Smoker cười lạnh một tiếng, lợi dụng vũ khí trên tay, chuẩn bị đối Luffy tiến công. Trời bầu trời vang lên một đạo sấm rền. Smoker vũ khí không cách nào lại tiến thêm. Hắn nheo mắt, xoay người một cái, thấy được một mặt trên có khắc hình xăm nam tử, để sắc mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn không phải đã rời đi Lốc Tao sao? Làm sao đột nhiên lại về đến rồi? Vậy có phải nói rõ Redfield phụ tử rời đi cùng hắn có lớn lao quan 2.1 liên? Cách đó không xa, Mew đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn qua phía trước một màn kia, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Quả nhiên, Dragon, hắn vẫn là xuất hiện. Tựa hồ phát giác được Mew ánh mắt, Dragon bắt lấy Smoker vũ khí về sau, đảo mắt, nhìn qua Mew vị trí, bốn mắt nhìn nhau, bị kinh ngạc chỗ chi phối Smoker. Thật không có phát giác được Dragon dị trạng, cũng sẽ không phát hiện. Trên thực tế, Mew ngay tại cách đó không xa tiến hành quan chiến. Giờ khắc này, Dragon trong lòng cũng tràn đầy sự khó hiểu. Vì sao? Nhìn thấy Mew về sau, đối phương không động thủ. Bởi vì chướng mắt điểm ấy tiền truy nã hải tặc, vẫn là nguyên nhân của nó. đủ loại nghi hoặc, bối rối tại Dragon trong nội tâm, không cách nào đạt được cụ thể đáp án, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng đạt được. Kỳ thật, mưu là đến đưa tiễn băng hải tặc mũ rơm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.